Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neron vỗ vai Mi, nó giật mình thức giấc, đôi mắt Jim Jim cọ cọ trông rất ngây thơ. Làm sao vậy anh Gen? Ủa tối rồi ư? Nó bất giác nhìn xung quanh. Gen cười nhìn nó, em ngủ ngon ghê ha Min. Ngủ đến giờ 7 giờ rồi, lão bảo vệ gào rát cả cổ đến mức phải gọi anh luôn đó. Sao không về? Nó lừ lưỡi cười, hi hi em mệt mà, sao hôm nay mọi người không đi học thế? Làm em buồn muốn chết, hu hu bắt đền oppa đó hoa hoa. Oppa bế bế em Min tê chân quá. Tê tê, Gen lắc đầu ngao ngán giang tay ra ôm lấy Min theo kiểu công chúa. Chịu em rồi Min ạ, thôi ngủ đi, khi nào về anh gọi. Nó nghe vậy gật đầu như dã tỏi nằm thiêu thiêu đi. Này oppa, Vin sao rồi? Nó bất giác thức giấc ngước đôi mắt mơ màng buồn ngủ nhìn người đang bay kia nói. Nghe vậy Gen cười kể lại, khi Moon chạy đi bất giác cô chạy đến bên vực bóng ma. Nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, nơi tội ác mạnh nhất vì thấy mà không thể chạm. Cô rơi nước mắt gào khóc, tại sao lại vậy, tại sao cậu ấy làm thế với tôi đã làm gì sao ư? Cô nhìn vào trong bóng đêm nơi vô định mắt không thấy Tiêu Cự. Các ngươi nói đi, tại sao ta lại bị như vậy, có phải ta yêu cậu ấy là sai không? Ta mệt quá, hức hức, ta về bóng đêm được không? Cô vừa nói vừa đi từ từ vào bóng đêm tĩnh mịch mấy ngón tay rồi khuỷu tay. Đến cánh tay, đột nhiên có một lực kéo cô ra còn mạnh hơn cả lực kéo cô vào. Thật ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên ập đến, nó không lạnh lẽo băng giá như bóng tối kia. Cô thích cảm giác này rồi bất giác ngước lên nhưng mắt đã nhòe và sưng vì khóc. Hơi ấm thật quen thuộc, có phải cậu không? À mà mình lại tự ảo tưởng rồi, cậu ấy sao tới đây được chứ, đừng mơ mộng nữa Moon à, cô thở dài suy nghĩ. Không nghĩ được gì cô mở miệng vẫn cái giọng khàn ấy. Ai vậy? Không ai trả lời cô. Cô cảm giác người đó ôm càng chắc hơn, bất giác thật khó chịu, đúng vậy rất khó chịu, cô vùng vẫy thoát ra nhưng người đã thấm mệt làm sao mà thoát. Đột nhiên bên tai có giọng nói thân thuộc luôn khiến cô nhớ nhung vang lên. Xin lỗi Moon, thực sự xin lỗi tôi đã chẳng nghĩ đến cảm giác cậu. Moon tha lỗi cho sự ngu ngốc của tôi được không? Đừng khóc, tôi rất đau thật đấy. Vin làm ơn thả tôi ra, ta chẳng là của nhau Vin ạ, cô khó khăn nói. Cậu chẳng nghe càng ôm chặt hơn. Moon làm người yêu tôi nhé. Giọng nói ấm áp của cậu lại vang lên bên tai. Cô như không nghe vào tai mình nữa. Cậu đang nói thật đấy ư, hay lại chỉ là trêu cô? Cô nghe lầm phải không? Cô nghi ngờ hỏi. Vin, cậu nói thật ư, cậu yêu tôi sao? Cậu nghe vậy cười nói. Moon đi theo tôi chứ. Tôi sẽ dẫn cậu tới một nơi, tới đó cậu sẽ biết. Cậu nhắm mắt lại đi, không lừa cậu đâu thật đó. Dù sao cậu cũng chẳng có gì để tôi lừa ha ha. Cô nghe vậy lườm cậu nói thầm. Cái đồ đáng ghét, sao tôi lại thích cậu nhiều thế cơ chứ? Dù rất nhỏ nhưng tai của ma cà rồng luôn tính vì vậy. He he, cậu cười, thích cũng đã thích, giờ cậu không thích cũng đâu có được hắc hắc. Cậu bắt đầu dẫn cô tới, tớ Min nói đâu biết, ở một nơi trong vô vàn bóng tối tĩnh mịch có những con ma đem ánh mắt tiếc thèm. Cậu uất hận nhìn đôi bạn trẻ đang đi khuất phía xa xa kia. Mở mắt ra đi Moon, cậu nhẹ nhàng ghé sát tai ma mị cất giọng, nghe vậy cô mở mắt ra nhìn. Câu đầu tiên cô thốt lên. Thật đẹp, nó thực sự rất đẹp đến cậu cũng phải cảm thán. Trước nó đã đẹp mà qua bàn tay Min nó càng lộng lẫy hơn. Nơi đó là một bãi đất trống cạnh bờ biển, xa xa có những dặng núi chập trùng đan xen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày nó chính là thơ mộng, sự đan xen của biển xanh dương và núi xanh lá với bầu trời trắng xanh ngắt, nhưng buổi tối nước lại là một màu đỏ óng ánh với xanh của cây trên núi và ánh trăng ngày nào cũng vàng hoe rọi xuống, tạo nên phong cảnh thật thơ mộng, đó chính là điểm đặc sắc của bờ biển. Nhưng đó là trước khi qua tay Min, còn bây giờ trước mặt hai người lạc lối đi của những ánh nến không biết làm sao mà đêm nay lại là một đêm không trăng làm nổi bật sáng lóe lên con đường họ đi. Mặt nước vẫn một màu đỏ và không kém phần óng ánh dù không có ánh trăng, xa xa những ngọn núi xanh xanh đan xen màu vàng của những con đom đóm vô cùng rực rỡ. Cô đi tiếp tâm trạng không thốt lên lời mà ngay cả Vin cũng vậy. Chị cậu làm quá xuất sắc, nó quá đẹp. Bất giác hai người đã đi tới bờ biển, và điều ngạc nhiên đã đến những ngọn núi đột nhiên tối đi, những con đom đóm di chuyển tạo thành hình. Moon, tôi yêu em, làm người yêu tôi nhé. Cô nhìn thấy rồi nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được, còn cậu vẫn ngơ ngác mãi sau mới phục hồi. Cậu chưa kịp nói thì mặt nước biển hiện lên dòng chữ màu xanh dương. Vì này đáng chết đã trêu chọc công chúa, xin nàng thứ lỗi, đừng buồn nha Moon. Thấy dòng này Vin đen mặt, địch lại bị bà chị xỏ mũi, gương mặt ngược ngạo nhìn cô, còn cô thì cười không ngậm được mồm. Ha ha Vin, cậu được đấy, cậu nghe càng đen hơn. không phải tôi, à không có gì, tha lỗi cho tôi không, làm người yêu tôi luôn nhé. Cô nghe thế liền đanh mặt lại, tay vô thức nắm chặt. Xin lỗi Vin nhưng tôi, end chương 19, he he, tạm kết thúc chương đã nha. Có lẽ văn phong mình có phần hơi trưởng thành nên sẽ có bước ngoặt, có thể nó sẽ không còn 100. Của tin nữa nên thông cảm Na nhé. Chào đón Na comeback không nào, ba, về cách chương.